ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 853, Quan Âm rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, sư đồ bốn người bữa sáng cũng chưa ăn liền đi cung bên trong đổi lấy thông quan văn điệp rời đi. Kim Quang Tự đám kia coi bọn họ là làm chúa cứu thế hòa thượng trực tiếp đều bối rối. Không phải thần tiên nhập mộng nói đông thổ đại đường tới hòa thượng sẽ cứu bọn họ tại thủy hỏa sao? Vì cái gì cứ đi như thế đâu? Nhìn xem bốn người đi xa bóng lưng. Một đám hòa thượng hai mặt nhìn nhau. Có chút mờ mịt, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Tô Tầm bốn người đã sớm ngay cả bóng lưng đều không thấy. Nam Hải Tử Trúc Lâm. Quan Thế Âm Bồ Tát tại hồ sen bên cạnh cho cá ăn. Mộc Cha cùng đi tại sau lưng. Tính toán thời gian, Đường Tăng bọn hắn hẳn là đến tế tái quốc đi. Quan Âm Bồ Tát thuận miệng nói. Mộc Cha đáp. Vâng, Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát vung xuống một thanh cá liệu. Sau đó liền suy tính lên. Chủ yếu là trước đó phát sinh ngoài ý muốn nhiều lắm. Để hắn không thể không cẩn thận a. Thế nhưng là cái này vừa suy tính. Hắn lại bối rối. Kia Xá Lợi Tử Phật bảo thế mà còn chưa quy về tại chỗ. Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không còn chưa tới Bích Ba Đầm đi. Quan Âm Bồ Tát muốn đích thân đi một chuyến thế gian. Nàng hóa thành phàm nhân bộ dáng đi vào tế tái quốc. Trông thấy Kim Quang Tự trên đỉnh vẫn như cũ là ảm đạm không ánh sáng. Liền tìm tên hòa thượng nghe ngóng. Đạt được kết quả đem nàng lôi đến rất kinh ngạc. Đường Tăng bọn hắn thế mà căn bản không quản. Trực tiếp đi, đi, đi, không biết chuyện gì xảy ra. Quan Âm Bồ Tát nội tâm thế mà không có chút nào gợn sóng. Đại khái đây chính là quen thuộc cảm giác đi. Quan Âm Bồ Tát hướng Tây mới truy tìm Đường Tăng mà đi. Cuối cùng tại một cây cầu trên ngăn cản Đường Tăng. Quảng cáo, A-di-đà Phật, bái kiến Bồ Tát, Tô Tầm chắp tay trước ngực. Miệng niệm Phật hiệu, Quan Âm Bồ Tát cố nén tức giận. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói. Đường Tam Tạng, đi ngang qua tế tái quốc. Biết rõ kia Kim Quang Tự chúng Tăng bị yêu quái liên lụy. Vì sao không cho Ngộ Không ba người xuất thủ tương trợ đoạt lại Phật bảo? A-di-đà Phật, về Bồ Tát, tại Bần Tăng trong mắt, đi về phía Tây cao hơn hết thảy. Bần Tăng không muốn đem thời gian lãng phí ở ven đường sự tình bên trên. Tô Tầm Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, khiêng ra đi về phía Tây mặt này đại kỳ. Quan Âm Bồ Tát tức giận đến chính là, người, đau, thanh âm nghiêm túc. Người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi. Đường Tam Tạng, người thấy chết không cứu. Phật tâm ở đâu? Hồi Bồ Tát, sinh tử luân hồi đều có thiên mệnh. Ngã Phật giảng, đương thời chi quả chính là kiếp trước chi nhân. Bần Tăng một giới phàm phu không dám loạn hắn nhân quả. Tô Tầm đáp, dựa theo Phật giáo thuyết pháp, đời này làm việc thiện tin Phật, kiếp sau liền sẽ có cái tốt số. Đã đám kia hòa thượng đời này thảm như vậy, đã nói lên bọn hắn đời trước không phải vật gì tốt. Đời này liền là bọn hắn trừng phạt. Đã như vậy, mình làm sao có thể loạn nhân quả đâu? Lão cha, chỉ có Phật Pháp mới có thể đánh bại Phật Pháp. Quan Âm Bồ Tát giận dữ. Xuyên tạc Phật Pháp, oai lý tà thuyết, Đường Tam Tạng, đây chính là người tu Phật sao? A-di-đà Phật, Bần Tăng hết thảy chỉ vì đi về phía Tây. Sở tác sở vi không thẹn lương tâm. Tô Tầm nhắm mắt lại, nghe thấy đi về phía Tây hai chữ, Quan Âm Bồ Tát liền nổi nóng. Bằng không vì đi về phía Tây, hắn nhất định để cái này Đường Tăng hiểu được lợi hại. Dọc theo con đường này an bài nhiều như vậy, nếu là Đường Tăng đều không quan tâm, đây chẳng phải là trắng an bài. Lúc đầu chỉ cần Đường Tăng cầm lại Phật bảo, tế tái quốc liền sẽ một lần nữa tin Phật. Coi như bởi vì Đường Tăng leo cây. Hiện tại tế tái quốc bên trong vẫn là ức Phật đại lưu. Đường Tam Tạng, người lại tự giải quyết cho tốt. Quan Âm Bồ Tát hừ lạnh một tiếng. Bước ra rời đi. Cung tiễn Bồ Tát. Tô Tầm cao giọng hô. Chư bát giới sùng bái Tô Tầm. Sư phụ, chọc Bồ Tát là cảm giác gì? Ta không chọc a, Tô Tầm nói. Chư bát giới sững sờ. Sư phụ vừa mới không phải chọc sao? Cái chữ này còn là hắn kêu đâu. Tô Tầm ý vị thâm trường cười một tiếng. Không làm giải thích. ở cái thế giới này, đều không ai có thể nghe hiểu hắn lái xe. Thật sự là tịch mịch như vậy à, Tô Tầm không quan tâm. Quan Âm Bồ Tát chỉ có thể tự thân lên trận. Nàng đi vào Bích Ba Đầm để Long Vương giao ra Phật bảo. Long Vương thân thiết tiếp đãi hắn. Khóc lóc kể lể nói kia phò mã cửu đầu trùng là cái không có lương tâm. Đối với hắn nữ nhi bội tình bạc nghĩa. Sớm đã cầm Phật bảo chạy. Quan Âm Bồ Tát vừa suy tính. Sau đó tính toán cái tịch mịch. Ngay cả cửu đầu trùng lông cũng không tìm tới. Phật bảo cứ như vậy ném đi. Quan Âm Bồ Tát đã thật lâu không có tức giận như vậy qua. Nhưng càng nhiều hơn là một loại cảm giác bất lực. Chỉ có thể ngược lại trở về Nam Hải Tử Trúc Lâm. Lại nói Tô Tầm sư đồ bốn người một đường đi về phía Tây. Một ngày này đến một dãy núi trước. Mơ hồ trong đó có thể thấy được một con đường. Nhưng trên đường này lại là hiện đầy bụi gai. Mênh mông vô bờ. Cái này nhưng làm sao vượt qua. Sa Ngộ Tịnh vội la lên. Chư Bát Giới cười hắc hắc. Đừng vội đừng vội. Nhìn xem ta lão chư bản sự. Tiếng nói vừa ra. Thân thể liền cao lớn 20-30 trượng. Cầm cửu xỉ đinh ba ngoại trừ bụi gai mở đường. Tô Tầm bọn người thuận lợi thông qua. Trong nguyên tác, tại 800 dặm bụi gai lĩnh gặp được ba cái tốt yêu. Muốn cùng đường tăng đàm Phật luận đạo. Bất quá lần này ngược lại là chưa từng gặp được. Bốn người thuận lợi thông qua bụi gai lĩnh. Đi qua một mảnh rừng rậm. Chính là lại gặp một tòa núi cao. Đi qua đỉnh núi. Hạ Tây Bình chỗ, chợt thấy tường quang một mảnh, sương mù rực rỡ nhao nhao, có một chỗ điện đài lầu các, mơ hồ chuông khánh du dương, Phật quang phổ chiếu, đây là địa phương nào? Hẳn là đến Tây Thiên rồi. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều bị kinh hãi. Tôn Ngộ không nhíu mày nói, Tây Thiên đường ta cũng đi qua mấy lần, không phải ở chỗ này, không phải là có yêu quái xếp đặt điện đường lừa gạt chúng ta. Quảng cáo, đi xem một chút đi. Vi sư đã biết đây là gì yêu quái. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Đã tính trước, nơi đây hơn phân nửa chính là kia tiểu lôi âm tự. Tiểu lôi âm tự bên trong yêu quái gọi Hoàng Mi Đại Vương. Cái này Hoàng Mi Đại Vương vốn là Phật Di Lặc Gõ Khánh đồng tử. Cùng rất nhiều yêu quái đồng dạng. Thừa dịp Phật Di Lặc không tại. Trộm bảo vật đi vào hạ giới là yêu. Xếp đặt cái này tiểu lôi âm tự, tự xưng Hoàng Mi Lão Phật, làm sằng làm bậy, thương thiên hại lý, cái này yêu quái cùng OK Quốc Thanh Mao sư tử đồng dạng đều là có hậu đài, mà lại hậu trường cứng hơn, Tô Tầm không muốn lưu hắn, cái này Hoàng Mi Đại Vương cùng kia Linh Cảm Đại Vương đồng dạng, cũng không thiếu ăn người, mà lại đều có hậu đài, loại này có hậu đài đều lôi kéo không được. Đã như vậy không bằng đánh giết, cho những cái kia chết đi oan hồn một cái công đạo. Sư đồ bốn người tới tiểu lôi âm tự trước, chỉ thấy chân lâu bảo tọa, trên sát tên chùa, cốc hư phồn tiếng đất, cảnh tịch tán thiên hương. Cũng là thật có như vậy mấy phần bộ dáng, trách không được nguyên bản có thể lừa gạt đường tăng. Bốn người đi vào đại điện, liền trông thấy Yết Đế, La Hán, Bồ Tát. Tỳ kheo ni các loại đứng hàng hai bên, lôi âm trận trận, Phật quang ngàn vạn, tận hiện trang nghiêm túc mục, một đám quỷ quỷ mị mị, chết đi, Tô Tầm sắc mặt lạnh lẽo, gầm thét một tiếng, oanh, a, những cái kia yêu quái biến thành Bồ Tát, La Hán, Yết Đế từng cái kêu thảm trực tiếp bạo thể mà chết, làm càn, dám giết ta tọa hạ La Hán, một tiếng gầm thét vang lên. Ngay sau đó chính là một cái kim đao hướng Tô Tầm bay tới. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Đưa tay chộp một cái. Trực tiếp hời hợt đem bảo bối này nắm ở trong tay. Làm sao có thể? Hoàng Mi Đại Vương không khỏi kinh hô một tiếng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.